Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. Chương 5: Triết học cà phê. Bảy giờ tối là khoảng thời gian thích hợp nhất cho những người chưa từng gặp mặt. Vào giờ này, thường ăn uống đã xong xuôi nên không cần tốn thời gian suy nghĩ đi ăn ở đâu. Nguyên chuyện bàn luận món ăn gì đã mất cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Tai hại nhất là ăn cơm thì khá tốn tiền, mà đối với anh học trò nghèo như tôi, tăng xin giảm mua, tích cực cầm nhầm là chuyện tối cần thiết. Hẹn nhau ở hàng McDonald's, chỉ cần gọi hai cốc Coca, cốc nhỡ khỏi cần cốc to cho tốn, và một túi khoai tây chiên là có buổi tối ngon lành. Thêm nữa, không ăn cơm thì đỡ phải xăm soi về cách ăn uống của đối phương. Tôi còn nhớ thằng Thái kể chuyện đi ăn với cô bạn mới quen. Cô nàng cuống quá, đến nỗi cắt miếng bò bít tết bắn phụt lên mặt. Lần đầu gặp mặt, tốt nhất đừng lôi nhau đi ăn. Nếu bắt buộc phải đi ăn, thì tốt nhất đừng ăn đồ Tây, đề phòng án mạng trong trường hợp hai bên không hợp cạ. Chào đô tôi, anh đến sớm vậy. Tôi đang đẩn mặt nghĩ ngợi lung tung thì một cô gái đến sát đằng sau từ lúc nào, đập vào vai tôi mấy cái. Mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh, tôi vẫn cực kỳ sửng sốt khi nhìn thấy cô ấy. Nếu không phải cô ấy mặc bộ đồ cà phê như đã hẹn, nếu không phải cô ấy gọi bằng nick của tôi sẽ ngỡ cô ấy đến hỏi đường. Một phút trước đây, trong tâm niệm của tôi, mỹ nhân chỉ tồn tại trên phim ảnh và TV, hay cùng lắm là chỉ một người qua đường sượt vai rồi mất hút nơi xa. Thế nhưng cô gái đứng trước mặt tôi vô cùng xinh đẹp, bằng xương bằng thịt. Đôi khi xinh hay không còn tùy vào mắt người nhìn. Có thể người này nhìn thì đẹp, còn trong mắt người khác chỉ tầm tầm. Nhưng tôi dám chắc không ai không công nhận cô gái này là một mỹ nhân. Tôi chẳng có năng khiếu văn học cho lắm, vốn từ dùng miêu tả một cô gái đẹp chỉ vẻn vẹn trong mấy từ sáo mòn như hoa ghen liễu hờn, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Các cụ xưa đã dạy, hồng nhan bạc mệnh, nếu quả thật sắc đẹp và tuổi thọ tỷ lệ nghịch với nhau, thì tôi dám chắc Flying Dance sẽ vô cùng đoạt thọ. Một cô gái tươi đẹp nhường này hình như không nên có liên can gì đến một kẻ như tôi mới phải. Nhưng có lẽ vui quá hóa bình thường, bị sắc đẹp của cô ấy làm kinh ngạc đến cực điểm, thành ra tôi trở nên bình tĩnh lạ thường. Em ăn cơm chưa? Mình vào McDonald's nói chuyện nhé. Anh giỏi thật đấy, hẹn thế này cũng đỡ hao tiền. Chiêu bài tiết kiệm đã bị cô ấy lật tẩy, tôi chỉ còn cách cười trừ chữa ngượng. Vì cô ấy xinh đẹp nên tôi đành dứt ruột gọi cốc Coca bữa tổ chảng và những hai gói khoai tây chiên. Đồ tôi ạ, lần này anh mời em, lần sau em để anh mời. Cô này đùa à? Rõ ràng là cô ấy đang lợi dụng tôi. Nhưng nghe thấy lần sau thì tôi lại vui, còn một tia hy vọng. Anh có theo đạo không? Em là con chiên, phải cầu nguyện một tẹo, được chứ? Anh chỉ khấn khứa linh tinh thôi, không đến mức tin tưởng tuyệt đối lắm. Nhưng anh có thể cầu nguyện cùng em. Anh đừng học mấy chính khách trên TV, cầu nguyện thế giới bình an gì nhá. Đương nhiên rồi, anh chỉ cầu nguyện cho tờ tiền mua đồ ăn lúc nãy yên nghỉ nơi két bạc nhà hàng. Ui da, anh thật là keo kiệt. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười của cô ấy, nhẹ nhàng và giòn tan như khoai tây chiên. Nhìn thấy em, anh có thất vọng không? Gặp cô gái đẹp thế này mà phải thất vọng, thì khéo phải nhảy lầu tự tử khi thấy các cô gái dung mạo tầm tầm. Sao cơ? Bởi vì em đã bảo là em không dễ thương mà. Cho nên khi thấy em, anh sẽ cảm thấy trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng. Hóa ra cô ấy vòng vo tam quốc để tự ca ngợi mình. Vậy tại sao em lại bảo em không dễ thương? Nhưng em có bảo em không xinh đẹp đâu. Ái giả, cái cô gái này nói chuyện giống tôi quá. cô ấy sinh tệ, chứ không còn xứng danh với biệt hiệu đồ tồi hơn cả tôi. Mà trông anh cũng hiền lành đấy chứ, đâu đến nỗi tệ. Hiền lành là một tính từ rất dễ lẫn lộn. Tôi cảm thấy trong óc các cô, hiền lành với đần độn không cách xa nhau là mấy. Tôi bắt đầu soi các cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt. Đẹp cũng là một tính từ mơ hồ, bởi vì đẹp có rất nhiều kiểu. Có kiểu đẹp lạnh lùng như nữ hoàng, thanh tú thoát tục như đức mẹ, ngây thơ như công chúa Cici, tinh nghịch bất cần như Triều Vi, thông minh khéo léo như Hoàng Dung, lại có kiểu đẹp ân cần tha thiết như Nhậm Doanh Doanh. Nhưng Flying Dance thì không giống họ. May mà cô ấy không giống họ. Cô ấy vẫn là con người thực bằng xương bằng thịt, hiển hiện trước mắt tôi. Tôi bị gương mặt cô ấy hấp mất 2 phần hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi bị giọng nói hấp đi 6 phần hồn. Chỉ còn lại mỗi tẹo hồn vía, nên chẳng thể ngắm kỹ vóc dáng cô ấy ra sao. Các bạn vừa nghe xong phần 8 của câu chuyện Lần Đầu Bên Nhau của tác giả Thái Chí Hằng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. You.